Cuồng Phi Sủng Vương, chương 799, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 799 đương nhiên là được, chẳng qua phòng đấu giá chúng ta sẽ lấy 20% tiền hoa hồng, Cố cô nương cũng biết điều này chứ nhỉ? Trước đây không biết, bây giờ thì biết rồi. Tiểu Lộ tỷ tỷ, ta coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình, tỷ xem chúng ta có duyên như thế, giảm giá cho ta một chút đi. 10%, chúng ta lấy 10%. 10% còn nhiều quá, giảm thêm đi ạ, giảm thêm nữa sẽ gãy xương mất. Gãy xương thì cứ nối lại là được. Tỷ nhìn này, tất cả đều là linh dược thượng phẩm, với lại mỗi chai đều đầy, tỷ cũng ít khi gặp được khách hàng tốt như ta mà đúng không? Tiểu Lộ phụt cười, cầm chai thuốc hàng thứ hai lên mở nắp ra, trong chai tỏa ra linh khí còn nồng đậm hơn cả đan tẩy tủy. Đan bồi nguyên, thượng đẳng nhất phẩm, đan dược này không tệ, có thể bán với giá cao, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Đó là đương nhiên, ta mang đến cho tỷ nhiều thứ tốt lắm đấy. Tiểu Lộ lại mở loại thứ ba ra, linh khí nồng đậm hơn sộc vào mũi, nàng ta lại kinh ngạc. Đan cực thiên, đây là đan dược nhị phẩm. Dạ Mạc Uyên nhíu mày. Trên bàn xếp đầy những chai thuốc, hơn nữa còn có không ít loại thuốc khác nhau, mỗi loại thuốc có ít nhất một hàng. Nói cách khác, mỗi chai thuốc có màu sắc khác nhau đều đựng đan dược khác nhau. Nàng lấy đâu ra nhiều đan dược như thế? Tiểu Lộ tỷ tỷ, giảm thêm đi mà. Tiểu Lộ cười, trên mặt còn giữ vẻ kinh ngạc, nhiều thứ tốt như vậy, đương nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng giảm thêm cho người. Cố cô nương, chúng ta giảm 5% cho người, đây là cái giá mà phòng đấu giá Phong Tương chưa bao giờ có. Cố Thanh Hy kéo tay áo Tiểu Lộ, nũng nịu nói. Ai ra, Tiểu Lộ tỷ tỷ tỷ xem những đan dược khác trước đã, đừng quyết định nhanh như thế. Tiểu Lộ nghi hoặc, có thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm đã nghịch thiên lắm rồi, lẽ nào nàng còn có đan dược tam phẩm? Mở nắp chai ra, Tiểu Lộ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tam phẩm, thật sự là tam phẩm, hơn nữa còn là trung đẳng. Nàng ta run rẩy mở một chai khác, lại là trung đẳng tam phẩm. Mặc dù cùng là đan dược tam phẩm, nhưng thượng đẳng và trung đẳng lại khác biệt một trời một vực. Tiểu Lộ tiếp tục mở ra, không ngờ là tứ phẩm, trời ạ, đã bao nhiêu năm rồi nàng ta chưa được nhìn thấy đan dược tứ phẩm. Trong thiên hạ không có được mấy vị luyện đan sư có thể luyện ra đan dược tứ phẩm thì phải. Cách chương,